Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi lưu cảnh do quá vội vàng, không chú ý đến việc, hiện tại liền phát tha vội nói. Thật xin lỗi, Thím Bình, cháu sẽ đi quét dọn ngay bây giờ. Thím Bình lạnh lùng nói. Không cần, tiên sinh đang ở thư phòng trên lầu chờ cô đấy, đừng để ngài ấy phải đợi lâu. Tôi lưu cảnh sừng sốt, nguyện tưởng rằng đã tránh được một kiếp, không nghĩ tới vẫn chạy không khỏi, nhỏ giọng đáp một tiếng vâng. Sau đó, giữa ánh mắt sắc bén của Thím Bình, vội vã đi lên lầu. Tâm trạng thấp thỏm đứng ở cửa thư phòng, Tô Lưu Cảnh mấy lần ngẩng đầu lên, muốn gõ cửa lại không dám, cái lạnh xuyên qua da thấm vào xương tủy, khiến cho toàn thân lạnh như băng. Không biết Hình Hạo Xuyên sẽ trừng phạt mình như thế nào, nghĩ thế lại cảm thấy sợ hãi. Chần chừ thật lâu, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, gõ gõ lên cánh cửa lo lắng gọi. "Tiên sinh." Cửa két một tiếng, liền được mở ra. Tô Lưu Cảnh vừa đẩy cửa ra đi vào, đột nhiên bị một bóng đen cao lớn chặn ở phía trước, cơ hồ không có thời gian để phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, cả người bị nâng lên, ngay sau đó liền thấy trời đất quay cuồng, chưa kịp kêu lên đã bị ném lên trên ghế sofa bên cạnh. "Tiên sinh." Tô Lưu Cảnh nhìn bóng dáng cao lớn đang bao phủ cả người cô từ trên xuống dưới, sắc mặt của Hình Hạo Xuyên nghiêm trọng như một pho tượng không có tình cảm, giống như một ma vương. Xem xét kỹ lưỡng tội ác của cô, trong ánh mắt lại đầy chán ghét. Đúng vậy, chính là chán ghét, giống như trên người cô đang chứa vật gì đó thật bẩn vậy. Hình Hạo Xuyên như vậy, không nóng nảy nổi giận, cũng không nghiêm khắc khiển trách, vô tình lạnh lẽo khiến người ta phát sợ. Cả người Tô Lưu Cảnh run lên, muốn chống tay đứng lên, nhưng còn chưa kịp chống nửa người trên, lại bị nặng nề đẩy về trên ghế. Một bàn tay to như gọng kìm sắt siết chặt cổ tay của cô, đầu gối nặng nề đè lên trên hai chân, nguy hiểm nhèo mắt lại nói. Cô muốn trốn sao? Không kịp rồi. Giọng nói của anh chứa đầy nguy hiểm tựa như mãnh thú, khiến toàn thân Tô Lưu Cảnh run rẩy, theo bản năng muốn cách xa anh một chút, nhưng nửa người đều bị anh kiềm chế nên không có khả năng nhúc nhích. Anh cúi người, nhìn hàng mi của cô không ngừng run rẩy, giọng nói từ trong lồng ngực rung động ra, thật giống như sắp sấm chớp giữa trời quang vậy. Hiện tại biết sợ, tôi đã cảnh cáo cô, không được phạm đến ranh giới cuối cùng của tôi rồi mà. Lại dám trở mặt nói láo. Thật đúng là lá gan bằng trời. Cô không nhớ tôi đã ném Sophia ra ngoài như thế nào rồi sao? Có lẽ tôi cũng nên cho cô một bài giáo huấn như vậy. Thứ tôi chán ghét nhất là phản bội cùng với nói dối. Cô nói xem, hôm nay cô đã phạm phải mấy điều? Tô Lưu Cảnh bị sát khí trong mắt làm cho giật mình. Cảnh tượng về Sophia đêm hôm đó do ý sủng mà kêu liền bị ném ra ngoài cửa, chính thoáng hiện ở trong đầu, vội vàng giải thích. Tiên sinh, tôi không có, tôi chỉ giúp đỡ bạn tôi một chuyện. Giúp đỡ? Anh cười châm miếm, nhưng mắt lại không hề cười, ngón tay phủ lên môi của cô, nhẹ nhàng chà sát. Đến giúp đỡ, bằng cách đưa mình tới cửa để quyến rũ đàn ông khác, cùng hôn nhau nóng bỏng ngay giữa đường phố sao? Anh đang rất tức giận, vô cùng tức giận, giống như một món đồ vốn thuộc về mình lại bị người khác nhúng chàm, loại cảm giác này cực kỳ chán ghét. Tiên sinh, tôi không cố ý, đó là do tôi không cẩn thận vấp ngã mới. Tô Lưu Cảnh vội vàng giải thích. Cô có dự cảm, nếu là hiện tại không giải thích rõ ràng, hậu quả kia nhất định sẽ không gánh nổi. Nhưng chưa kịp nói rõ ràng, đã bị đánh gãy. Hình Hạo Xuyên vốn không muốn nghe cô giải thích. Anh đã tận mắt nhìn thấy, mà còn không phải là thật sao? Không cẩn thận, sau sự không cẩn thận, có lẽ sẽ là cởi hết quần áo, bò lên trên giường của đàn ông khác hay sao? Bị anh nhục nhã châm chích, sắc mặt của cô liền xanh như tàu lá, đầu ngón tay cũng đều run rẩy. Không biết là do lạnh hay là do bị nhục nhã nên mới vậy. Ngón tay của Hình Hạo Xuyên dùng sức túm lấy cái cằm nhọn của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên, đối mặt ánh mắt sắc bén, rét lạnh của mình. Thứ của Hình Hạo Xuyên tôi, trừ phi tự tay tôi vứt bỏ, nếu không thì ai cũng không thể động vào. Bởi vì tôi ngại bẩn. Môi của cô thật là bẩn. Nói xong, lực độ ngón tay càng lúc càng lớn, không hề thương tiếc hai cánh hoa mềm mại kia, tựa hồ muốn lau sạch sẽ toàn bộ vết bẩn ở trên đó. Vừa nhìn thấy đôi màu hồng kia, anh liền nghĩ đến chúng đã từng bị người đàn ông khác hôn qua, ngực lại bốc lên từng cơn lửa giận. Tô Lưu Cảnh bị đau chau mày lại, muốn trốn tránh lại trốn không thoát. Cho đến khi làn môi kia bị lau đến khi sưng đỏ, bỏng rát đau đớn, mùi máu tươi xông vào khoang miệng, lúc này anh mới dừng tay. Tô Lưu Cảnh quật cường cắn chặt răng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net